chương 22D. 7. G. Tyler's Gold and Technology Stock, vàng và cổ phiếu công nghệ của G. Tyler. Biên tập J. Tyler, hoạt động từ năm 1986, phát hành hàng tháng, đăng ký thử, $39 3 tháng. Địa chỉ P.O. Box 871, thành phố Woodstyle, New York, zip code 11377. Điện thoại 718-457-1426, website www.ministock.com, email info@ministock.com. Cựu chuyên gia phân tích về lĩnh vực khai thác vàng ở phố Wall, Jay Tyler, đã cung cấp thông tin bao quát về các công ty khai khoáng, trong đó đặc biệt chú trọng đến các công ty nhỏ, và ông khá thành công trong việc phát hiện ra những công ty khai khoáng mới nổi ngay trước khi chúng kịp nổi tiếng. Danh mục đầu tư mẫu của dịch vụ cung cấp bản tin này hoạt động hiệu quả hơn vàng 20% mỗi năm, từ 2002 đến 2003. Hàng tuần, Taylor cung cấp tin nhắn thoại qua đường dây nóng với nội dung tổng hợp những tin vắn mới nhất về kinh tế, vàng và cổ phiếu mà ông ưa thích. Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất chính là những báo cáo sâu sắc nhưng vẫn dễ đọc, mà trong đó, ông giải thích rõ hoạt động của một công ty đang lên và khả năng thành công của nó. Sau đây là một trích đoạn từ một báo cáo rất dài. Emgold chủ yếu tập trung vào một mỏ vàng cũ nhưng có lịch sử huy hoàng, đó là mỏ Idaho, Maryland, nằm ở Clark Valley, thung lũng cỏ, California. Đây hoàn toàn không phải là công ty gia đình, bởi nó sản xuất ra được 2.383.000 ounce vàng kể từ năm 1862 đến 1956. Sản lượng của Emgold đã vượt mức dự tính trong khung thời gian 10 năm là 1 triệu ounce. Tuy nhiên, khi thực hiện điều đó, công ty hy vọng sẽ khai thác nguồn trữ lượng vàng ở độ sâu hơn 1.500 feet, độ sâu tối đa mà công ty từng đạt được trước đây. Trên thực tế, một phần trong các kế hoạch thăm dò trong tương lai của công ty này đòi hỏi phải tiến hành khoan ở độ sâu 5.000 feet để thử nghiệm độ sâu của quá trình khoáng hóa vàng trong dự án này. 8. International Harry Schott Letter. Bản tin quốc tế của Harry Schott. Biên tập Harry Schott, hoạt động từ năm 1964, phát hành hàng tháng, đăng ký dùng thử, $241 8 tháng, phí thường niên, $327. Địa chỉ, PO Box 622, CH 1001, Lausanne, Thụy Sĩ. Điện thoại 011-506-271-2293 khi gọi từ Mỹ hoặc Canada, 00-506-271-2293 khi gọi từ những nước khác. Website www.hsletter.com, email info@hsletter.com. Harry Schott chỉ đơn giản miêu tả dịch vụ của ông là dịch vụ cung cấp bản tin hàng đầu thế giới về đầu tư quốc tế, tài chính, kinh tế, địa chính trị, đầu tư cá nhân, xã hội học và triết học. Tuy nhiên, có một câu nói rằng, bạn sẽ không bị cho là khoác lác nếu chứng minh được điều mình nói, và dịch vụ cung cấp bản tin của Schott đến nay đã hoạt động thành công được 40 năm với lượng người đăng ký từ 80 nước trên thế giới, và thành tích tốt về việc giải đáp các vấn đề vĩ mô và vấn đề về chuyên ngành chứng khoán. Có trụ sở tại Thụy Sĩ, Schott tận dụng nguồn bài phân tích của các nhà báo từ nhiều nước và của đội ngũ nhân viên nghiên cứu hàng đầu ở công ty. Các bản tin của ông chứa đựng một hệ thống thông tin đa dạng đến nỗi không thể mô tả chúng trong vài dòng ngắn ngủi được, nhưng có thể nói rằng đó là một cái nhìn bao quát rộng lớn về thế giới qua lăng kính của đồng tiền mạnh và là nguồn thông tin bổ ích về cách đa dạng hóa đầu tư vào các đồng tiền triển vọng khác như đồng franc Thụy Sĩ sau khi đã tháo chạy khỏi đồng đô la. Gần đây, có một câu nói của Schott mà chúng tôi rất thích. sức ép của các đại phái sinh đang đến, và nó sẽ xé dụng các carten vàng hiện nay thành từng mảnh. 9. International Speculator, nhà đầu cơ quốc tế. Biên tập Doug Casey, hoạt động từ năm 1979, phát hành hàng tháng, đăng ký dùng thử, không cung cấp, phí thường niên, $199. Địa chỉ PO Box 84911, thành phố Phoenix, Arizona, chip code 85071. Điện thoại 602-252-4477, số điện thoại miễn phí 800-528-0559. Website www.kcresearch.com, email isd@publishersngmt.com. Doug Casey cũng là tác giả cuốn Crisis Investing, tạm dịch đầu tư trong khủng hoảng, một trong những cuốn sách về tài chính thuộc hàng bán chạy nhất trong thập niên 1970. Áp dụng chiến thuật đầu cơ hợp lý, ông cố gắng giảm thiểu rủi ro quá mức bằng cách nhận dạng các công ty có đội ngũ quản lý vững mạnh nhất, cấu trúc vốn thân thiện với cổ đông và các tài sản giàu tiềm năng. Ngày nay, ông tập trung vào những công ty thăm dò nhỏ, có hệ thống quản lý tốt, với nhiều cơ hội sinh lời, chẳng hạn khi mua lại quyền đặt nhượng khai mỏ, hay khi thông báo kết quả khoan thành công, hay khi ký hợp đồng phát triển liên doanh với công ty khai khoáng lớn có nguồn vốn dồi dào. Theo Casey, bất kỳ thành phần nào trong các yếu tố trên đều có thể giúp một công ty thăm dò cỡ nhỏ đạt mức tăng trưởng lên 2 hoặc thậm chí là 3 con số chỉ sau một đêm. Một nhóm khác mà Casey phát hiện vào đầu năm 2004 là những công ty phát triển có tỷ suất đòn bẩy cao và biết tận dụng thời điểm giá cả hàng hóa thấp để mua vào những tài sản không có giá trị kinh tế ở mức giá hiện tại, nhưng về sau sẽ có giá trị khi giá hàng hóa tăng. Giả thuyết ở đây là thu nhập và giá trị thị trường của những công ty này sẽ tăng vọt trong thị trường hàng hóa giá lên. 10. Le Maître Boulle Coffee. Chủ sở hữu Bill Murphy, hoạt động từ năm 1998, phát hành hàng ngày, đăng ký dùng thử 2 tuần miễn phí, phí thường niên $149. Website www.lemetrobullercoffee.com. Email lebattle@lemetrobullercoffee.com. Le Maître Boulle Coffee là cộng đồng mạng chỉ dành cho các thành viên của nó, lấy theo mô hình quán cà phê ở Pháp vào đầu thế kỷ 20 như Moulin Rouge. Ý tưởng ở đây là tạo ra một không gian, đúng như trang chủ của nó đã nói, để các nhà đầu tư trên khắp thế giới có thể gặp gỡ và trao đổi những chủ đề về biến động kinh tế và tài chính xảy ra trong ngày. Mô hình này thành công một cách đáng khâm phục, và theo quan điểm của chúng tôi, nó là nơi thu thập thông tin trên mạng tốt nhất trong thế giới đồng tiền mạnh. Được điều hành bởi đồng sáng lập viên Bill Murphy của Ủy ban Hành động chống độc quyền vàng, nhóm kinh tế lý tưởng của Le Maître Boulle tiếp tục đưa ra các bài thảo luận chất lượng cao về các sự kiện từ chính sách tiền tệ toàn cầu đến những chi tiết phức tạp của giao dịch kim loại quý. Căn cứ vào mối liên hệ của Murphy với Gata, sẽ chẳng có gì bất ngờ khi chủ đề thảo luận trọng tâm chính là cuộc chiến giữa ngân hàng trung ương các nước và vàng. Nếu chương 12 của chúng tôi với chủ đề sự kiện thắt chặt các hoạt động bán khống của ngân hàng trung ương khiến bạn phải suy nghĩ, Le Maître Boulle là nơi bạn có thể đắm mình trong chủ đề này. Và vì là một trang web nên nó có tính tương tác, nghĩa là bạn có thể tham gia vào quá trình thảo luận bằng cách đưa ra suy nghĩ của mình trong nhiều diễn đàn đang liên tục cập nhật. Từ tháng 8 năm 2004, trên các trang web đã xuất hiện nhiều thread về hàng chục chủ đề khác nhau, từ cách mua các loại đồng tiền bạc cho đến âm mưu của Ngân hàng Trung ương Nga. Và như những gì tạp chí Forbes lưu ý trong thời gian gần đây, kết quả là dù những lời lẽ sáo rỗng chiếm một số lượng nhất định, nhưng kiến thức và sự hào hứng vẫn tỏ ra vượt trội. Hãy đăng ký dùng thử miễn phí trong 2 tuần, và rồi bạn sẽ không bao giờ muốn từ bỏ nó. 11. Money Changer, người đổi tiền. Biên tập Franklin Sanders, hoạt động từ năm 1980, phát hành hàng tháng. Đăng ký dùng thử, không cung cấp, nhưng sẽ hoàn trả toàn bộ tiền nếu cảm thấy không hài lòng sau 3 số, và sau đó hoàn tiền theo tỷ lệ. Phí thường niên, $149. Địa chỉ, PO Box 178, thành phố West Point, tiểu bang Tennessee, Chip Code 38486-0178. Điện thoại 888-218-9226. Website www.themoneychanger.com. Email moneychanger@computer.com. Franklin Sanders sử dụng dịch vụ cung cấp bản tin Money Changer để đưa ra nhận xét trên diện rộng về hệ thống hiện tại và tư vấn về mọi vấn đề từ đạo cơ đốc đến sức khỏe. Tuy nhiên, trọng tâm của ông chính là đầu tư vào kim loại quý, và ông thiên về các cuộc phỏng vấn dành cho những nhân vật có ảnh hưởng như Bill Murphy, nhà sáng lập The Metropole Coffee, và huyền thoại về bạc Ted Fuller, cùng với lời khuyên mua bán tiền vàng, hồ sơ hoạt động của các công ty lớn và mới nổi, các bài phân tích về thiếu sót trong hệ thống ngân hàng ngày nay, và những chiến lược tinh vi đầu tư quyền chọn. Sanders cũng là tác giả của nhiều cuốn sách như The Next Great Depression, tạm dịch, cuộc đại khủng hoảng tiếp theo, giá $238. The Gold, Silver and Platinum Report, báo cáo về vàng, bạc và platin, giá $38. Và đồng tác giả với Jim Blanchard trong cuốn Silver Bonanza, tạm dịch mỏ bạc, giá $34. 12. Omero Report. Biên tập Claude Cormier, hoạt động từ năm 1996, phát hành mỗi 2 tuần, tức 24 bản một năm. Đăng ký dùng thử, bản miễn phí có trên mạng. Phí thường niên $149, hoặc được giảm 10% khi mua chung với Gold Money. Địa chỉ Omero Incorporated, 4004 Jamin du Lamorgan, Rando, QC, Canada, Chip Code, DOK, 1SO. Điện thoại, fax 450-834-8447, website www.omero.com, email info@omero.com. Dịch vụ Omeron của Claude Cormier tiến hành tìm kiếm trên diện rộng các cổ phiếu công ty khai khoáng và đã phát hiện được những công ty hoạt động hiệu quả nhất trên khắp thế giới. Tuy nhiên, điểm mạnh độc đáo của ông chính là kiến thức về thị trường Canada. Đây là ấn phẩm dành cho những ai tìm kiếm lời khuyên về những công ty khai thác vàng và bạc quy mô nhỏ của Canada. 13. Research Opportunities. Biên tập Lawrence Rolston, hoạt động từ năm 1997, phát hành khoảng 20 ấn bản một năm, đăng ký dùng thử, báo cáo mẫu có trên mạng, phí thường niên $169. Địa chỉ 625 Howie Street, Suit 1290, Chip Code D6C2T6, Vancouver, British Columbia, Canada. Điện thoại 604-697-0026, số điện thoại miễn phí 877-773-7677. Website www.researchopportunities.com, email info@researchopportunities.com. Lauren Rolston là một nhà địa chất học lão luyện với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp khoáng sản, trong đó có vài năm ông giữ chức giám đốc của một công ty thăm dò quặng. Bản tin của ông có nội dung hay, dễ đọc, với ý kiến của người trong ngành. ông khai phá những vấn đề như sự trỗi dậy của Trung Quốc hay quá trình mất giá của đồng đô la bằng lời lẽ rõ ràng nhưng vẫn đủ chiều sâu để độc giả có thể hiểu được quy trình xảy ra những hiện tượng đó. Ông cũng cung cấp những thông tin chi tiết về những công ty khai thác tài nguyên mà ông cho là hấp dẫn và ít rủi ro nhất. Rolston nói, Resource Opportunities tránh xa những công ty khai thác quy mô nhỏ có rủi ro cao nhất và những công ty chỉ phụ thuộc vào sự may rủi của các mũi khoan. Bản tin sẽ tập trung vào những công ty nào đầu tư nhiều công sức để xác định nguồn dự trữ quặng, thay vì các công ty chỉ mới phát thảo nguồn trữ lượng. Những công ty khai khoáng như thế đặc biệt có giá, với các khoản chiết khấu cao hơn hẳn các công ty sản xuất lớn. Trên thực tế, một vài công ty nhỏ như thế giao dịch vàng dưới lòng đất với mức giá chỉ tương đương vài đô la một ounce. Nó tương phản với mức giá quá cao, 100 đô la một ounce, vốn là đặc trưng của các công ty sản xuất lớn. Phương pháp của công ty nhỏ hơn này tạo ra tác dụng đòn bẩy khổng lồ cho thị trường vàng. Đầu tư vào những công ty như thế sẽ mang về cho bạn lợi ích từ việc sở hữu nhiều ounce vàng hơn so với khi bạn đầu tư vào một công ty sản xuất lớn. 14. The Silver Investor Newsletter, bản tin nhà đầu tư bạc. Biên tập David Morgan, phát hành hàng tháng, đăng ký dùng thử, 60 đô la 3 tháng, phí thường niên, 149 đô la cho ấn bản bìa cứng ở Mỹ. 169 đô la cho các nước khác, 99 đô la nếu nhận tin qua email. Địa chỉ Stone Investment Group, 21307, Buck Island Land, Copper. Tiểu bang Washington, chip code 99005, điện thoại, không tính phí, 509-464-1615. Website www.silverinvestor.com. Email silverguru22@hotmail.com. Silver Investor là bản tin duy nhất được liệt kê ở đây, tập trung chủ yếu vào bạc. Trọng tâm mà người biên tập David Morgan muốn nhấn mạnh là cổ phiếu các công ty khai thác bạc, dù ông cũng dành thời gian cho môi trường kinh tế vĩ mô. Những ấn bản gần đây chứa các bài phân tích về nguồn dự trữ bạc hiện đang liên tục giảm. Sự thao túng thị trường bạc của các nhà đầu tư đang cố gắng kềm giá bạc ở mức thấp, lý do vì sao họ sẽ thất bại. Ảnh hưởng của ngành nhiếp ảnh kỹ thuật số đến nhu cầu bạc xuống đến mức thấp nhất, và vai trò của bạc trong việc giải quyết khủng hoảng năng lượng, vai trò then chốt. Linh hồn của Silver Investor chính là một danh mục đầu tư mẫu của Morgan. Danh mục này được chia ra làm hai phần, các công ty khai khoáng giàu có và những hoạt động đầu cơ bạc. Danh sách này khá ngắn, phản ánh số lượng những nhà đầu tư bạc ít ỏi hiện có trên thị trường. Danh sách website theo thứ tự bảng chữ cái. www.24hgold.com www.331gold.com www.bullnotbull.com www.frame.org www.financialsense.com www.gata.com www.goldcolony.com www.goldmo.com www.goldmoney.com www.goldsix.com www.goldsilver.com www.howiestreet.com www.itulip.com www.investmentholidays.com www.gsmoneyset.com www.kitpo.com www.manironstock.com www.manyside.com www.myweb.com www.manylife.com www.mysis.com www.mlimbody.com www.monify.com, www.shelling.com, www.silverstick.com, www.thebillionaires.com, www.worldgold.net. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 22.